Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí Lộ Hàn Xuyên vừa nhìn thấy tin nhắn của cô, đã nghĩ cô lại có việc gì cần nhờ anh Lâm Linh, cảm thấy bình thường cô không thích phiền người khác. Có lẽ Lộ Hàn Xuyên luôn tỏ ra sẵn sàng giúp đỡ trước mặt cô. Hơn nữa anh thực sự rất có năng lực, có thể giúp cô trong nhiều trường hợp quan trọng, khiến bây giờ cô có việc gì cũng nghĩ đến việc nhờ Lộ Hàn Xuyên, thậm chí đã có chút quen thuộc. Cô có hơi quá đáng không? Lộ Hàn Xuyên chờ mãi không thấy Lâm Linh hồi âm, tưởng cô đang bận, liền ăn vài miếng mì, thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại. Một lúc sau, Lâm Linh mới trả lời, em không có việc gì, hôm nay thấy ông ngoại của anh một mình ăn cơm ở nhà, em thấy ông ấy có vết thương trên tay, còn băng bó nữa. Em và Lâm Giảo đều cảm thấy ông ấy ở một mình hơi cô đơn, gần đây anh ít về khu nhà ở, nên em muốn hỏi anh có bận lắm không? Lộ Hàn Xuyên bỏ đũa xuống, đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài trời đêm tối đen, một lúc sau mới quay lại ghế sofa, trả lời. Sau này tôi sẽ cố gắng dành thời gian về. Tiếp đó anh lại nhắn, cảm ơn em, sau này ông ngoại tôi có việc gì, em cứ nói với tôi. Lâm Linh cảm thấy những việc này đều là chuyện nhỏ, ngược lại Lộ Hàn Xuyên giúp cô đều là chuyện lớn. Nghĩ đến việc Lộ Hàn Xuyên nói trước đó, cô cảm thấy vẫn nên nhanh chóng hoàn thành việc này. Sau này vẫn phải chú ý giữ khoảng cách, không thể coi sự giúp đỡ của người khác là điều đương nhiên. Cô liền nói với Lộ Hàn Xuyên, ngày mai và ngày kia em đều rảnh, ngày mốt phải về trường xem điểm, sau đó phải học bù nửa tháng. Nên ngày mai hoặc ngày kia nếu anh có thời gian, chúng ta gặp mặt, phiền anh hỗ trợ em luyện tập kỹ thuật thoát hiểm bằng dây thừng, nửa ngày là đủ rồi. Vừa khéo ngày mai Lộ Hàn Xuyên muốn ở nhà nghỉ ngơi một chút, gần đây tiêu hao thể lực khá nhiều, anh cũng hơi mệt. Anh liền bàn bạc với Lâm Linh gặp mặt vào ngày mai, một lát nữa anh sẽ đến khu nhà ở Đại học Giang Ninh, ở bên ông ngoại mình một đêm. Sáng mai hai người gặp nhau ở ngoài khu chung cư, rồi cùng đi. Còn Lâm Linh sẽ nói với Lâm Khánh Đông như thế nào, Lộ Hàn Xuyên cảm thấy cô sẽ có cách. Cô không phải là cô gái bình thường, chuyện này đối với cô chắc không phải là việc gì khó. Anh đặt điện thoại xuống, mì trong bát vẫn chưa ăn hết, nhưng phần còn lại đã bị nhão thành một cục. Với nguyên tắc không lãng phí, Lộ Hàn Xuyên vẫn dùng đũa khuấy mì, ăn nốt phần còn lại. Sáng hôm sau, lúc 8 giờ rưỡi, Lộ Hàn Xuyên đi ra khỏi khu nhà ở Đại học Giang Ninh, đậu xe dưới con đường rợp bóng cây cách khu nhà ở không xa. Gần đó có trạm xe buýt, xe cộ đi lại liên tục, xe của anh đậu ở đó không hề nổi bật. Anh đợi chưa đầy 10 phút, đã nhìn thấy Lâm Linh cùng Lâm Khánh Đông đi từ cửa khu nhà ở về phía này. Lâm Khánh Đông nhìn thấy Lâm Linh ngồi lên xe của anh, lại không nói gì, cũng không đến chào anh. Sau khi Lâm Linh lên xe, Lộ Hàn Xuyên cười hỏi cô. Bà em không hỏi em tại sao lại ra ngoài với tôi à? Lâm Linh ngồi ở ghế phụ, cài dây an toàn, nói. Tất nhiên là hỏi rồi, em nói có liên quan đến vụ án, ông ấy không hỏi nữa, chỉ bảo em chú ý an toàn. Nói đến đây, cô tự giễu nói, đây là lời nói dối thiện ý, anh đừng nghĩ em là người hay nói dối. Lộ Hàn Xuyên cười xua tay, đối với người lớn tuổi, có một số việc nên giấu thì phải giấu, ai cũng có chuyện không muốn người khác biết. Người khác có thể hỏi, nhưng có nên nói thật hay không, quyền lựa chọn nằm ở bản thân. Lâm Linh cố ý nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có vẻ anh cũng có không ít bí mật nhỏ nha. Lộ Hàn Xuyên không trả lời, coi như đồng ý, Lâm Linh không nói gì thêm, cúi đầu đặt chiếc ba lô của mình lên đùi, lấy ra vài loại dây thừng trong túi để Lộ Hàn Xuyên xem. Này, em chuẩn bị vài loại dây thừng, anh thấy thế nào? Lộ Hàn Xuyên quay đầu nhìn thoáng qua, không nhịn được cười, nói. Dây thừng của em đều là mới, tinh tế hơn một chút. Lâm Linh ngại ngùng nói, không có thời gian ra ngoài, đây đều là mua ở tiệm vật liệu gần nhà. Nhà máy của ba em thì có đủ loại dây thừng, nhưng em không thể lấy của ông ấy, nói ra chắc chắn ông ấy sẽ hỏi. Giải thích chuyện này với ông ấy rất tốn công, lần trước bị người ta bắt một lần, đến giờ ông ấy vẫn còn ám ảnh, không bao giờ cho em đi một mình, đôi khi thật sự không tiện. Nếu ông ấy biết em lén luyện cái này, chắc chắn sẽ lo lắng. Lộ Hàn Xuyên gật đầu tỏ vẻ hiểu, không sao, em không nói tôi cũng không nói, ông ấy sẽ không biết. Phía sau cốp xe của tôi có dây thừng, to nhỏ, mới cũ đều có. Vì thường xuyên ra ngoài, không biết lúc nào sẽ dùng đến, nên tôi thường xuyên chuẩn bị đầy đủ. Lâm Linh gật đầu, không nói gì thêm, yên lặng nhìn những người đi đường và hàng cây ven đường phía trước. Lộ Hàn Xuyên cũng không phải người thích chủ động nói chuyện, đoạn đường tiếp theo, hai người không nói nhiều. Nhà của Lộ Hàn Xuyên ở gần trường trung học số 33, môi trường ở đây không bằng khu nhà ở của Đại học Giang Ninh, nhưng cũng không tệ. Chủ yếu là gần nơi làm việc của Lộ Hàn Xuyên, đi bộ chưa đến 10 phút là tới. Hai người lên tầng 3, Lộ Hàn Xuyên mở cửa, gặp một người ở tầng trên đi xuống, nhìn thấy Lâm Linh bên cạnh anh, tò mò nhìn bọn họ vài lần. Nhưng theo nguyên tắc không xen vào chuyện người khác, anh ta liếc nhìn vài lần rồi đi xuống. Không cần để ý đến anh ta, Lộ Hàn Xuyên sợ Lâm Linh nghĩ nhiều, vào trong đóng cửa lại, liền nói. Không sao đâu, Lâm Linh nói, cô cúi đầu, phát hiện trên giá giày ở cửa có thêm một đôi dép lê nữ, lần trước đến đây chưa từng thấy. Cách chương.